ở trong ánh mắt kinh ngạc lại tức giận của Tạ Ảnh. Hung hăng đấm vào trên mặt Tạ Ảnh, con gái của ta nói, ta phải đánh ngươi thật mạnh. Tô Trường An nhìn thân thể Tạ Ảnh bay rớt ra ngoài. Lạnh lùng nói ra như vậy, ô không ô, cách chương.